Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3651, chương 3634, thiên loạn tinh vực đệ nhất nhân. Đồng tộc cùng cương tộc là cùng đi, bọn hắn đi phương hướng là thiên vũ tinh vực. Lục Ly trước đó nghe lén qua bọn hắn nói chuyện, biết bọn hắn chuẩn bị đi chiếm cứ Mông tộc địa bàn. Mông tộc địa bàn bên kia vẫn là loạn thành nhất đoàn. Bên này hai thế lực lớn, bốn cái đại viên mãn đi qua, ai có thể ngăn được Lục Ly? Sợ nhất là hai tộc liên hợp làm một thể, tổ kiến thành một cái thế lực. Nếu quả như thật là như vậy, vậy coi như thiên vũ tinh vực bên kia bá chủ đều ép không được bọn hắn. Trừ phi bên kia có mấy cái bá chủ thế lực cùng một chỗ tiến công cương tộc cùng đồng tộc. Nếu không không cách nào ngăn cản hai tộc cầm xuống Mông tộc địa bàn. Một khi hai tộc cầm xuống địa bàn, kia còn lại bá chủ cũng chỉ có thể tán thành hai tộc địa vị. Thiên vũ tinh vực sẽ thêm một cái hoặc là hai cái bá chủ. Cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức mấy chục năm, kia nhẹ nhõm có thể đứng vững cước. Đến lúc đó hai tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù hắn chuyện lần này. Giống như không phải hắn cương tộc cùng đồng tộc đã sớm đắc thủ, mà lại Lục Ly còn giết đồng tộc nhiều như vậy đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Thù này có phải hay không tổng mang trời ạ? Không nói trả thù hắn đi, nghĩ biện pháp ám sát thoáng cái hắn gia nhân xả giận được rồi đi đã kết thù. Lục Ly tựu không định đơn giản dừng tay, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không nói đem hai tộc tiêu diệt, chí ít để hai tộc không có cách nào nhẹ nhõm lại thiên vũ tinh vực đứng vững cước. Không thể để cho bọn hắn quật khởi, muốn để bọn hắn mệt dùng ứng đối thiên vũ tinh vực bên kia áp lực. Để bọn hắn thời gian trôi qua khổ sở, không có cách nào tìm đến bên này phiền phức. Lục Ly hạ quyết tâm về sau, vận dụng chủ thần địa đồ đi lần theo hai tộc hành tung. Dò xét tình huống của bọn hắn, hao tốn hơn nửa canh giờ hắn tìm được hai tộc, kia phô thiên cái địa chiến thuyền trùng trùng điệp điệp, muốn tìm tới bọn hắn quá dễ dàng. Bọn hắn cự ly thiên vũ tinh vực không xa, đoán chừng 1-2 tháng liền có thể tiến vào thiên vũ tinh vực. Lục Ly không dám đi dò xét phía trước chiến thuyền tầng cao nhất, bởi vì hắn cảm giác được đại viên mãn chính ở đằng kia. Hắn lặng yên đi cảm giác những trưởng lão kia, nghe lén những trưởng lão kia nói chuyện. Nghe một hồi, Lục Ly mặt trầm xuống dưới. Hắn dự phán không sai, hai tộc quả nhiên liên hợp, trở thành một cái thế lực mới, gây dựng một cái mới trưởng lão các. Trước mắt hai thế lực lớn trưởng lão trong các trưởng lão chia đôi, quyền lợi ngang nhau. Bất quá rất rõ ràng cương tộc bên kia hẳn là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Huyết Cừu Điện, nghe được thế lực mới tên, Lục Ly trên người sát ý càng đậm, danh tự này nói rõ chính là nhằm vào hắn a. Đoán chừng danh tự là đồng tộc lấy, đồng tộc chết cường giả cùng quân đội nhiều lắm, chết hết ở trong tay hắn. Cái này thật mà là huyết hải thâm cừu a. Ha ha. Lục Ly sát ý trong lòng càng đậm mấy phần. Hắn quan sát một trận thu hồi thần niệm. Cương tộc cùng đồng tộc bên kia khẳng định cần dò xét một đoạn thời gian tình huống. Chân chính tiến đánh không cần bao nhiêu thời gian. Tiền kỳ dò xét chuẩn bị thời gian hao phí hội sẽ càng lâu. Lục Ly đoán chừng ít nhất phải nửa năm sau hai tộc mới có thể chân chính tiến công. Sở dĩ hắn cũng không nóng nảy, vừa mới trở về không bao lâu, vẫn là nhiều bồi bồi gia nhân đi. Hắn tọa trấn tại Thiên Việt Thành, tử thần lòng người cũng có thể yên ổn, hắn cái này phe phái lòng người cũng sẽ càng ổn một chút. Phía trước thời gian dài như vậy hắn một mực không tại, hắn cái này phe phái cường giả đoán chừng đều có ý kiến. Ngoài ra còn có một sự kiện Lục Phủ Thần Văn cần một lần nữa bố trí. Huyết Linh Nhi hiện tại thần văn bố trí thủ pháp rất mạnh. Huyết Linh Nhi toàn lực bố trí phía dưới, vậy coi như đại viên mãn đoán chừng cũng không thể một chiêu phá vỡ. Chỉ cần đại viên mãn không thể trong nháy mắt phá vỡ, vậy hắn gia nhân tộc người Tựu có cơ hội cưỡi truyền tống trận rời đi. Gia nhân tộc người An Nguy Lục Ly là coi trọng nhất. Hắn cần chờ Huyết Linh Nhi bày trận thành công mới có thể xuất phát. Huyết Linh Nhi bố trí hạch tâm thần văn tại hậu viện. Lục Ly đến lúc đó sẽ để cho Lục Linh một mực mở ra. Mọi người ra vào đều dùng truyền tống tế đàn. Dạng này mặc dù phiền toái một chút, thắng ở an toàn, đón lấy bên trong thời quang. Lục Ly cả ngày bồi tiếp gia nhân, ngẫu nhiên đi Lục Minh giới diện tuần sát một phen, còn không ngừng tiếp kiến bọn hắn phe phái cường giả. Thời gian ngược lại là trôi qua phong phú, tử thần sự tình hắn không nhúng tay vào, dù sao cũng không có đại sự. Có chuyện Mạc Hoàng Dực Hoàng bọn hắn hội sẽ trước tiên bẩm báo hắn. Tử thần đạt được 2000 cái giới diện, toàn bộ tử thần cao tầng đều bận rộn không thôi. Bề bộn nhiều việc tiếp thu cái này 2000 cái giới diện. Đồng thời cũng bắt đầu lợi dụng Lục Ly người minh chủ này thanh thế đi mời chào cường giả cùng thiên tài, tốt như vậy điều kiện không lợi dụng kia cỡ nào đáng tiếc a. Toàn bộ thiên loạn tinh vực cao tầng đều biết người minh chủ này là hư. Phía dưới không biết a, phía dưới thế lực nhỏ tiểu đám võ giả, chỉ thấy chính là Lục Ly liên hợp 10 đại chúa tể đem cường đại đồng tộc cùng cương tộc đánh bại. Đem bọn hắn bước ra thêm loạn tinh vực, tăng thêm Lục Ly tại Hắc Dương giới, một người diệt sát ngàn vạn đại quân, còn có hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sự tình truyền ra. Lục Ly hiện tại uy vọng là như mặt trời ban trưa a. 10 đại chúa tể minh chủ, 10 đại chúa tể là thiên loạn tinh vực kẻ thống trị. Lục Ly có thể trở thành 10 đại chúa tể thế lực minh chủ. Đó không phải là thiên loạn tinh vực đệ nhất nhân sao? Còn có Lục Ly tuổi không lớn lắm. Tại tử thần cố ý tuyên truyền phía dưới, Lục Ly trở thành vô số tuổi trẻ võ giả thần tượng trong lòng. Tử thần trong khoảng thời gian này cũng phát ra thông cáo. Đại lượng mời chào thế hệ tuổi trẻ tinh anh, không hỏi xuất thân, không hỏi thực lực, chỉ cần có tư chất, tử thần sẽ đại lực bồi dưỡng, mà lại tử thần mời chào không chỉ tại thiên loạn tinh vực. Tại còn lại 7 đại tinh vực cũng ban bố thông cáo. Thiên loạn tinh vực một trận chiến này nhận lấy còn lại 7 đại tinh vực chú ý. Dù sao cũng là thế lực lớn siêu cấp khai chiến. Lục Ly vốn là thiên hạng nghe tiếng rồi. Sau trận chiến này càng là uy danh lan xa. Trong khoảng thời gian này cũng có vô số tuổi trẻ võ giả tìm tới chạy. Còn có những cái kia tiểu tộc. Bọn hắn tại ban đầu giới diện không có gì tiền đồ. Đến tử thần bên này liều một phen. Đáng tiếc cũng không có bao nhiêu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tìm nơi nương tựa. Bởi vì những cường giả này nên tới đều tới. Thiên loạn tinh vực cái này cấp bậc cường giả trên cơ bản đều tại 10 đại chúa tể thù hạ. Hay là tộc đàn phụ thuộc. Trừ phi tử thần đi còn lại cửu đại chúa tể trong tay đi đào cường giả. Nói như vậy tự qua giới. Công khai chiêu mộ võ giả. Đây là người khác tự nguyện. Còn lại cửu đại chúa tể sẽ không nói cái gì. Vụng trộm đi đào chí cường giả. Cái này quá mức. Còn lại cửu đại chúa tể cũng không cam chịu yếu thế. Bắt đầu đại lượng khai quật thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Đại lực bồi dưỡng cường giả, 10 đại chúa tể ước định trong ngàn năm không thể động võ. Cái này ngàn năm thời quang 10 đại chúa tể đều chuẩn bị đại lực bồi dưỡng cường giả. Tăng cường thiên loạn tinh vực tổng thể thực lực, tử thần bên trong các loại hệ thống đã hoàn chỉnh. Lục Ly là tử thần tuyệt đối hạch tâm, Lục Ly lực uy hiếp cũng lớn. Rất nhiều tử thần thái thượng trưởng lão thế nhưng là tận mắt thấy. Lục Ly bố trí thần văn rào sát hơn 200 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Một màn kia giờ phút này hồi tưởng lại chúng cường giả đều âm thầm tim đập nhanh. Chỉ cần Lục Ly không chết, kia tử thần tựu không loạn lên nổi, không có thái thượng trưởng lão dám làm loạn, còn có Cố Ngọc Sơn sự tình. Cố Ngọc Sơn đầu nhưng là bây giờ còn treo tại Thiên Việt thành đầu. Tử thần tăng lớn cường độ tăng lên đối thái thượng trưởng lão giám sát. Giống như vi phạm thiết luật, giết chết bất luận tội. 4 tháng về sau, tử thần bên này triệt để ổn định. Lục Ly cũng chuẩn bị động thủ. Vẫn quy củ cũ, Lục Ly chỉ là cùng Lục Linh nói một tiếng. Sau đó cùng Mạc Hoàng nói một tiếng. Đối ngoại nói bế quan, hắn lặng yên tiềm ẩn rời đi, hướng Thiên Vũ Tinh vực bên kia bay đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.